Cửu vực kiếm đế, chương 117, kiểm tra khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một tòa ngàn trượng cự tháp trước mặt, chính là một đạo hình ảnh ngưng tụ ra. Cái này là cái này Diêu Phương ở thông thiên lộ bên trong biểu hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thông thiên lộ tầng thứ nhất, chính là cùng cái này Diêu Phương thực lực giống nhau võ giả. Có thể tiến vào võ thắng trong học viện võ giả, cái nào cũng đều là có chút tư chất. Chỉ chốc lát, đạo thứ nhất hư ảnh chính là bị Diêu Phương đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo hắn chính là đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai hư ảnh, trên thực tế đã là so với tầng thứ nhất hư ảnh muốn mạnh hơn mấy phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Diêu Phương chiến đấu, cũng lộ ra khó khăn rất nhiều. Cuối cùng hơn 10 phút về sau, hắn mới miễn cưỡng đánh bại tầng thứ hai hư ảnh. Nhìn, tầng thứ hai này hư ảnh, đã là cực hạn của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên vây xem vô số trưởng lão, bây giờ cũng là lắc đầu. Thực lực như vậy, đích thật là khiến người ta thất vọng. Không tính là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Diêu Phương bước vào đến tầng thứ ba về sau, chính là ba lượng nhận chính là đã bị tầng thứ ba hư ảnh đánh bại. Ở Diêu Phương trước mặt, một cái bình ngọc chậm rãi xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là khúc vô âm nói tới phần thưởng. Ở cái này trong bình ngọc, một cái bầy biện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đan thuốc. Viên đan dược này phía trên, hai đạo thanh sắc đường vân, có thể thấy rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan văn, huyền cấp đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái kia Diêu Phương trước mặt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đan thuốc, ở đây võ giả đều kích động nói ra. Cái này Diêu Phương, chỉ là thông qua hai tầng thông thiên lộ khảo hạch, thế mà đều có một cái huyền cấp đan dược, tới làm thù lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bồi nguyên đan, huyền cấp hạ phẩm đan thuốc. Bất quá so với tụ khí đan tới nói hiệu quả cũng tốt hơn gấp trăm lần. Số ít cũng tương đương với 100 viên tụ khí đan dược lực. Sở Phong Miên đã từng luyện chế qua đếm không hết đan thuốc, tự nhiên đủ để xem xét nhận ra hiện tại cái này Diêu Phương lấy được là một loại gì dạng đan thuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xuống đi, đi ngoại môn đưa tin a. Giám sát trưởng lão nhìn xem Diêu Phương xuất hiện, chính là bình thản nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Diêu Phương biểu hiện, căn bản là không có cách đả động những đường chủ kia. Trưởng lão, không cách nào được tuyển chọn. cũng chỉ có thể muốn đi ngoại môn, làm một cái ngoại môn đệ tử. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Phương cầm bồi nguyên đan, kích động hồi đáp, chính là hướng về ngoại môn phương hướng đi đến. Với hắn mà nói, có thể tiến vào ngoại môn đã là một loại may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp, lại là một tên võ giả tiến vào thông thiên lộ bên trên. Chỉ chốc lát, chính là cũng bị ném đi ra. Hắn cùng vừa mới Diêu Phương, cũng là ngã xuống tầng thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ngoại môn đưa tin đi. Kế tiếp, giám sát trưởng lão mặt không thay đổi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này đập vào cuối cùng, vốn là không có cơ hội gì. Muốn là muốn có thể nhập những đường chủ kia, trưởng lão mắt võ giả, cũng chỉ có đứng hàng 10 vị trí đầu tân nhân, mới có cơ hội. Khảo hạch tiếp tục đang tiến hành. Cơ bản mỗi người tiến vào bên trong, cơ bản phần lớn người cũng là ngã xuống tầng thứ ba. Chỉ có một phần nhỏ nhân mới có thể tiến vào tầng thứ tư bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thông thiên lộ khảo hạch vốn là một bước lên trời đường tắt. Đối với phần lớn võ giả tới nói, bọn hắn bản thân cũng đều là không có ôm có kỳ vọng gì. Liền xem như thất bại, cũng không có quá nhiều thất vọng. Có thể tiến vào ngoại môn, đã là lần này tân người bên trong người nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp, Tô Hồ, thời gian bất chi bất giác đã qua rất lâu. Khảo hạch này nhân số cũng chỉ còn lại có 5 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó cái kia trước đó đứng hàng vị thứ 6 tên là Nhiễm Thanh võ giả, đã là xâm nhập đến tầng thứ 9. Chỉ là hắn ở tầng thứ 9 thời điểm, bất quá liền xem như hắn xâm nhập đến tầng thứ 9, thực sự không có bất luận một vị nào đường chủ, trưởng lão muốn thu hắn làm người. Cái này Nhiễm Thanh cũng chỉ có thể là yên lặng ảm đạm rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khảo hạch này thật sự là biến thái. Liền ngay cả Nhiễm Thanh đều không thể đến bất luận một vị nào đường chủ. Trưởng lão yêu ái vây xem một số võ giả, đều lên tiếng nghị luận hai câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiễm Thanh thực lực, lúc đầu chính là gần với tứ đại thiên tài. Lúc đầu trong mắt mọi người xem ra, hắn cũng là rất có hy vọng tiến vào nội môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả cư nhiên như thế tàn khốc. Dĩ Tô Hổ thực lực, có lẽ có khả năng khiêu chiến tầng thứ 10A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hổ lên đài, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Tô Hổ thực lực ở trên hoang đảo có không nhỏ rèn luyện.